Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 716, chương 715 sư phó tới. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến những người đó tựa hồ tính toán cùng nhau công kích này kết giới. Có chút lo lắng này kết giới có thể hay không thừa nhận được. Nhiều người như vậy cùng nhau công kích. Lão Phạm. Ngươi này trận pháp không chịu nổi đi. Tiểu thất nói, muốn hay không ta đi ra ngoài giúp ngươi đem bọn họ đều tấu phi, ngươi không cho ta chọc phiền. Toái là được, Phạm Lỗi nói. Ngươi ở chỗ này nhìn tiểu đồ, ta đi ra ngoài kéo một kéo. Tư Mã U Nguyệt không cảm thấy Phạm Lỗi đi ra ngoài có ích lợi gì. Nhưng là tiểu đồ hiện tại còn không có hoàn toàn tiến hóa thành công. Lúc này bị đánh gãy nói khẳng định không tốt. Toại gật gật đầu, nói, Phạm viện trưởng cẩn thận. Nếu thật sự kéo không được nói, liền trở lại nơi này tới. Này trận pháp vẫn là có thể chống đỡ trụ một đoạn thời gian. Ta minh bạch, Phạm viện trưởng nói. Song thân mình nhảy, xuyên phá kết giới đi tới bên ngoài. Những người đó đang muốn động thủ, đột nhiên nhìn đến một người xuyên qua kết giới, ngừng ở kết giới phía trên. Nha, này tránh ở kết giới người xuất hiện, hắc quang đầu trên tay ngưng kết linh khí vẫn chưa tan đi. Ngươi là người nào, cư nhiên dám bá chiếm thụy thú, nơi này không có thụy thú. Các ngươi tốc tốc rời đi, Phạm Lỗi đôi tay phụ ở sau người. Nhìn mọi người. Thiên phủ học viện người khi nào cũng sẽ làm như vậy, độc chiếm thụy thú sự tình. Nếu dám làm liền phải dám đảm đương mới hảo. Bằng không về sau này học viện còn như thế nào dạy dỗ học sinh. Giả Hồng Quang nhận ra Phạm Lỗi, châm chọc nói, ta thiên phủ học viện hành sự từ trước đến nay quang minh lỗi lạc. Nếu nói nơi này không có thụy thú, kia tự nhiên là không có, Phạm Lỗi nói. Nơi này bất quá là chúng ta học viện một người học sinh ở chỗ này chữa thương. Không thể chịu người quấy rầy. Các vị còn thỉnh hành cái phương tiện thiết. Ngươi nói không có thụy thú liền không có thụy thú. Một cái râu sồm gào nói. Này thụy thú hơi thở tất cả mọi người đều cảm giác được. Chẳng lẽ ngươi đương tất cả mọi người đều là ngốc tử không thành? Đúng vậy, nếu thật sự không có thụy thú, ngươi đem này kết giới mở ra, làm mọi người xem bên trong có phải hay không thật sự không có. Nếu bên trong chỉ có ngươi nói học sinh ở chữa thương, chúng ta đây tự nhiên sẽ không quấy rầy hắn. Có người nói, không sai. Phương pháp này hảo, hắc quang đầu cười tủm tỉm nói. Cái kia ai, ngươi đem này kết giới mở ra, chờ chúng ta thấy rõ ràng tình huống bên trong, tự nhiên sẽ không cùng thiên phủ học viện khó xử, Phạm Lỗi trầm khuôn mặt. Này tiểu đồ, tuy rằng trước kia là có nhân loại huyết mạch, chính là hiện tại huyết mạch thức tỉnh. Gần nhất càng là đem nhân loại huyết mạch cắn nuốt hầu như không còn. Cả người đã trở thành linh thú. Nếu làm những người này nhìn đến, như thế nào sẽ không đối hắn động tâm mà ni, như thế nào? Ngươi không muốn, Giả Hồng chỉ nói, bị chúng ta nói chúng rồi. Ta nói, phương diện này không có thụy thú. Nếu hiện tại đem kết giới mở ra, các ngươi ai một cái không cẩn thận đem đệ tử của ta thương đến làm sao bây giờ? Phạm Lỗi nói, các ngươi nếu muốn xem, liền chờ hắn thương thế hoàn toàn phục hồi như cũ lại nói không được, Giả Hồng chỉ nói. Hoặc là ngươi mở ra, hoặc là chính chúng ta mở ra, chính ngươi tuyển, Giả Hồng Quang, ngươi là tưởng cùng ta thiên phủ học viện đối nghịch, Phạm Lỗi quát. Này không phải ta thánh quân các tưởng cùng thiên phủ học viện đối nghịch, mà là ngươi thiên phủ học viện tưởng cùng chúng ta đại gia đối nghịch, Giả Hồng chỉ nói. Không sai, Có người phụ họa nói, chúng ta tất cả mọi người đều cảm giác được Thụy thú hơi thở. Chính là ngươi muốn nói nơi này không có Thụy thú. Xem ở Thiên Phủ Học Viện phân thượng, chúng ta cho ngươi cơ hội hướng đại gia chứng minh phương diện này chính không có. Như vậy chúng ta biến hết hy vọng, sẽ không cùng ngươi khó xử. Chính là ngươi lại không muốn. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh ngươi chột dạ. Ngươi không dám làm mọi người xem đến tình huống bên trong. Bởi vì bên trong căn bản là không giống ngươi theo như lời như vậy, chỉ là một người đệ tử ở chữa thương. Giả Hồng Quang tiếp tục nói, ngươi nói, này không phải ngươi cùng đại gia đối nghịch là cái gì? Cùng hắn như vậy nói nhảm nhiều làm cái gì? Trực tiếp thượng là được. Hắc Quang đầu reo lên, người khác đối Thiên Phủ Học Viện kiêng kỵ, hắn Hắc Quang đầu nhưng không sợ. Hắn phía trước chính là cùng người khác khoác lác thời điểm nói muốn bắt một con Thụy thú trở về làm trông cửa Thụy thú. Hôm nay nếu không đem Thụy thú mang về, chính mình thể diện hướng chỗ nào gác? Các vị, nếu này Thiên Phú Học Viện người như vậy không biết điều, chúng ta cũng không cần cho bọn hắn thể diện. Mặc kệ này Thụy thú cuối cùng thuộc về ai, chúng ta hiện tại đều phải hợp lý đem này kết giới mở ra. Như thế nào? Có thể này kết giới không mở ra, ai cũng đừng nghĩ được đến kia Thụy thú. Không sai, đại gia vẫn là tề lực đem này kết giới phá đi. Hảo, ở đây người đều đồng ý. Này kết giới bọn họ vừa rồi công kích trong chốc lát, không có gì hiệu quả. Nếu đại gia cùng nhau thượng nói, này kết giới khẳng định không chịu nổi. Bọn họ muốn đem kết giới phá rớt mới có thể có hậu mặt sự tình. Đột nhiên, một đám phi hành thú chiều nơi này bay tới. Hành trình, nơi này thật náo nhiệt. Thác Bạt Vô Trần đứng ở cầm đầu phi hành thú thượng, đối với bên người người cười nói, ân, người không ít. Phong Hành Trình nhìn bên này liếc mắt một cái, không có gì hứng thú. Thác Bạt gia cùng Phong gia, bọn họ như thế nào tới? Này Thác Bạt Vô Trần cùng Phong Hành Trình mất tích hảo chút năm, như thế nào hiện tại ra tới? Hơn 2 năm trước liền đã trở lại, các ngươi không biết sao? Nghe nói là bị một cái gia tộc cấp thố, nếu không phải bởi vì cái kia gia tộc còn ở huyết sắc thông đạo chống cự ma tộc, sợ là đã sớm không còn nữa. Có người nhỏ giọng nghị luận, này Thác Bạt gia cùng Phong gia tới đúc kết, chúng ta đây không phải càng không hy vọng, kia nhưng không nhất định. Này đó thế lực lớn người càng ngày càng nhiều, chúng ta càng có khả năng đục nước béo cò. Bất quá nghe nói này Phong gia cùng Thánh Quân các quan hệ thật không tốt, không biết lần này gặp mặt có thể hay không đánh lên tới. Nói không chừng thật đúng là sẽ. Kia Giả Hồng Quang thực lực so Phong Hành Trình cao, nhưng là Phong gia theo tới người cũng không phải ăn chay. Chờ xem kịch vui đi. Giả Hồng Quang nhìn đến Phong Hành Trình sau thần sắc tối tăm không ít. Mấy năm nay hai người bọn họ không thiếu giao tiếp, chính là liền tính thực lực của hắn so với hắn cao một ít, mỗi lần thời điểm chiến đấu chính mình đều thảo không đến chỗ tốt. Này trận pháp sư sức chiến đấu quá cường. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến Phong Hành Trình có chút kích động. Nàng cùng hắn cũng đã lâu không gặp. Chính là hắn không phải ở chung vây sao, như thế nào lại muốn tới nơi này? Không biết có phải hay không cũng là hướng về phía tiểu đồ tới. Phong gia cùng Thác Bạt gia là chung vây đại tộc, đi theo bọn họ tới thị vệ đều không phải hời hợt hạng người. Chỉ cần cùng bọn họ tương nhận, dựa vào nàng cùng bọn họ giao tình, muốn cho bọn họ không cần tham dự việc này cũng là rất có khả năng. Bọn họ thậm chí khả năng sẽ trợ giúp nàng đối phó những người này. chính là nàng nhìn vây quanh ở bốn phía người, không có lập tức đi ra ngoài. Hành trình, nghe nói nơi này có thụy thú, ngươi nói chúng ta muốn hay không cũng cắm thượng một chân. Thác Bạt Vô Trần nhìn đến những cái đó sắc mặt thay đổi dần người, cười đến có chút thiếu đánh. Phong Hành Trình đem bên hầu người từng cái đánh giá một chút, không có nhìn đến chính mình muốn gặp người, hơi hơi nhíu nhíu mày, không có hứng thú, ngươi thích liền cầm đi hảo. Phong Hành Trình nhàn nhạt nói, không hề có đem ở đây người để vào mắt. Hết chương.